xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi làm xong cho dầu vào nồi, đem bánh bỏ vào nồi để lửa nhỏ chiên, chiên đến khi hai mặt đều vàng là có thể lấy ra, bánh rau hẹ trứng gà cứ vậy mà ra. Tàu nghĩ đến sức ăn của Trương Thiết Sơn, Lý Hà Hoa một lúc làm 14 cái, nàng 2 cái, Thư Lâm 2 cái, Tương Thiết Sơn ăn 10 cái, hẳn là có thể no bụng. Bánh rau hẹ ăn rất ngon, nhưng tương đối nhiều dầu mỡ, ăn xong dễ khát nước. Lý Hà Hoa trước hết cầm một chén canh hồ cay cho Thương Thiết Sơn, còn nàng cùng Thư Lâm mỗi người một chén sữa đậu nành. Làm xong cơm sáng, Lý Hà Hoa lại nấu chút cháo cùng canh hồ cay để chút nữa bán. Thấy thời gian không còn sớm liền vào trong phòng đem tiểu hài tử còn ngủ say trong chăn kéo ra, nhìn nhóc con ngủ đến nỗi đỏ bừng mặt nhịn không được nhéo nhéo thịt trên mặt nhỏ của hắn, cảm xúc rất không tồi. Hiện tại tiểu hài tử tăng thêm không ít thịt, nguyên bản gương mặt không có chút thịt thừa, hiện tại cũng đã măng múc, cuối cùng cũng có cảm giác tiểu hài tử có da có thịt, thoạt nhìn đáng yêu muốn chết. Lý Hà Hoa nhịn không được lại hôn hôn mặt nhỏ của hắn. Thư Lâm, dậy đi, dậy ăn sáng này. Tiểu hài tử bị đánh thức trong lúc ngủ mơ, tay nhỏ xoa xoa đôi mắt, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lý Hà Hoa đem hắn ôm vào trong ngực lắc lắc, mau tỉnh tại đi, nương đã làm xong thức ăn rồi. Thư Lâm ôm cổ Lý Hà Hoa cọ cọ, Lý Hà Hoa thấy hắn đã thanh tỉnh thì bắt đầu mặc quần áo cho hắn, vừa mặc vừa nói với hắn. Thư Lâm, phụ thân con cũng tới, đợi lát nữa cùng phụ thân ăn sáng nhé. Phụ thân biết hôm nay con không đi học quán cố ý đến chơi với con, cho nên đợi lát nữa phải ôm phụ thân một cái được không? Tiểu hài tử phối hợp duỗi cánh tay mặc áo vào, chỉ lát sau đã mặc xong, ngoan ngoãn nắm tay Lý Hà Hoa đi rửa mặt. Lý Hà Hoa vỗ vỗ mông nhỏ của hắn. Mau đi chào hỏi phụ thân một cái, phụ thân ở trong sân kia kia. Tiểu hài tử chớp chớp đôi mắt, nhanh chóng xoay người, chân ngắn bước từng bước nhỏ hướng đến trong sân. Lý Hà Hoa nghiêng đầu ra bên ngoài xem, muốn nhìn xem tiểu hài tử làm sao chào phụ thân hắn. Thư Lâm chậm gì gì bước đến bên người Trương Thiết Sơn, thấy phụ thân hắn đầy cối cũng không nói lời nào, chỉ đứng ở một bên lặng lặng nhìn, chờ lúc phụ thân hắn dừng lại thêm đậu thì đột nhiên nhào lên ôm lấy đùi phụ thân cọ cọ, cử chỉ giống như mèo con. Trương Thiết Sơn cảm nhận được cảm xúc mềm mại trên đùi, cúi đầu nhìn thấy nhi tử nhà mình, khóe miệng hơi cong, duỗi tay xoa xoa đầu nhỏ của hắn. Lý Hà Hoa thấy một màn như vậy không tự chủ được khẽ mỉm cười. Trương Thiết Sơn, ngươi mang Thư Lâm vào ăn sáng đi. Lý Hà Hoa hướng ra ngoài sân hô. Trương Thiết Sơn một tay đem Thư Lâm đặt lên vai khiêng hắn vào nhà chính, sau đó đem tiểu hài tử trên vai đặt ngồi lên ghế. Lý Hà Hoa đem đũa trong tay đưa cho Trương Thiết Sơn. Người ăn nhanh đi, 10 cái bánh rau hẹ này đều là của ngươi, ta với Thư Lâm mỗi người 2 cái. Trương Thiết Sơn nhìn trước mặt mình đầy một chậu lớn bánh rau hẹ, trong mắt hiện lên ý cười cúi đầu ăn. Thấy hắn ăn, Lý Hà Hoa liền gắp một cái bánh lên đút đến bên miệng Thư Lâm, Thư Lâm hé miệng cắn một miếng to. Trương Thiết Sơn ăn xong một cái, một tay đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực nói với Lý Hà Hoa. Người đừng đút cho hắn nữa, để ta, người ăn trước đi. Lý Hà Hoa nhìn Thư Lâm, thấy nhóc con ngồi ở trong ngực phụ thân có dáng vẻ ngoan ngoãn nhu thuận, vì vậy liền đồng ý tự mình ăn, chờ ăn xong còn phải đi xay sữa đậu nành cho xong nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiết Sơn đút cho Thư Lâm ăn xong 2 cái bánh, hắn liền lắc đầu không ăn nữa, hiển nhiên là đã no liền ôm hắn trong ngực tự mình tiếp tục ăn. Cách chương.